Chào mừng chư vị đã hội trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đã hội thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 214 của bộ truyện Tướng Già, tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Thiên đường cũng chính là địa ngục, nên Khuyết lý giải rất nhanh, nhìn Địa Tạng Vương Bồ Tát hỏi. Những tín đồ lúc còn sống nghiệp chướng nặng nề, sau khi chết được đón chào ở trong bàn cờ, bị trấn áp ở đáy sông chịu vô tận khổ sở, sao có thể hết? Địa Tạng Vương Bồ Tát nhìn bọn quỷ đáy sông từ bi nói, chỉ cần bọn họ thành tâm quy y Phật ta, lấy thiện ý thiện niệm, thiện hạnh tu thiện quả, cuối cùng liền có thể được giải thoát. Lời vừa nói ra, vạn quỷ lại bái, vạn quỷ cùng khóc trong nước sông tràn đầy sám hối. Ninh Khuyết nhìn Địa Tạng Vương Bồ Tát nói, ngươi cùng Phật khác không sai biệt lắm, đều thích dẫn dắt. Lời vừa nói ra, vạn quỷ cùng dậy, vạn quỷ cùng giận, trong nước sông tràn đầy phẫn nộ. Địa Tạng Vương Bồ Tát không giận, chắp tay thỉnh giáo nói, xin chỉ giáo. Ninh Khuyết chỉ vào những du hồn xương khô kia trong nước sông nói, tiện ý thiện niệm, nói thật hay, trong thế giới này tất cả là Phật gia, chúng nó đi nơi nào làm việc thiện? Hơn nữa nếu chúng nó lúc còn sống thật sự là hạng người nghiệp chướng nặng nề thì đáng bị trấn áp ở trong địa ngục trọn đời không thể xoay người, niệm vài câu Phật liền giải thoát, những người bị chúng nó hại sẽ nghĩ như thế nào? Địa Tạng Vương Bồ Tát nói, ngươi lời này sai rồi. Ninh Khuyết nào muốn giảng đạo lý, nói Phật Pháp, vừa lên đau sắc, ngăn cản Bồ Tát tiếp tục nói, nhìn đối phương, đôi mắt trở nên dị thường sáng ngời như có chút ánh vàng tràn ra. Có lẽ là ta sai, nhưng ta sẽ không nhìn lầm. Ngươi nào là Địa Tạng Vương Bồ Tát gì? Hắn nhìn tăng nhân quát, đừng hòng thoát được mắt lửa của ngươi vàng của ta. Mau mau hiện ra chân thân, bằng không ăn một gãy của ta đi. Hắn tự cảm thấy lời này đắc ý, lại thú vị, lại chỉ có tàng ta nghe hiểu trong lòng. Địa Tạng Vương Bồ Tát nào có thể nghe hiểu, vẻ mặt hơi mờ mịt, mà vô số quỷ hồn thì bắt đầu phẫn nộ rít gào. Bồ Tát trước mặt, hắn nói lại là Bồ Tát giả, đại bất kính cỡ nào. Địa Tạng Vương Bồ Tát vẫn chưa giận, mỉm cười nói, người nói phải là phải, người nói không phải thì không phải, có phải Bồ Tát hay không không quan trọng, việc làm mới quan trọng. Đáy sông vạn quỷ hiểu diệu nghĩa, vui không tự kiềm hãm được, đều bái tiếp, nên Khuyết không nhúc nhích quát. An nhẫn bất động như đại địa, tĩnh lự thâm mật như bí tạng, người lúc còn sống không biết là thủ tọa đời nào của Quyền Không Tự, tu kim cương bất hoại, sau khi viên tịch liền tới nơi đây trấn thủ sông quỷ. Phật tổ tới lại cũng an bài cho ngươi cái công việc béo bở, nhưng muốn nói tới từ bi lại là không biết xấu hổ. Vẻ mặt Địa Tạng Vương Bồ Tát hơi giật mình, lẳng lặng nhìn hắn, nhìn thời gian rất lâu sau đó nói, trước khai tuệ nhãn, nay lại có thiền nhãn, người nói không sai, ta là thủ tọa đời thứ hai của Quyền Không Tự. Thủ tọa đời đầu tiên của Quyền Không Tự là Phật tổ, hắn là thủ tọa đời thứ hai, vậy sẽ là đại đệ tử của Phật tổ, từ góc độ thế tục hoặc là truyền thừa giới tu hành đến xem, càng là Phật đầu của Huyền Không Tự. Ninh Khuyết nghe hắn thừa nhận, thầm nghĩ khó trách cảnh giới cường đại như thế, trào phúng nói, quả nhiên là Bồ Tát giả. Địa Tạng Vương Bồ Tát nói, Phật tổ lúc còn sống chính là Dương Tử Tục Quốc, sau khi Niết Bàn thành Phật tổ, ta lúc còn sống chính là thủ tọa Quyền Không Tự, sau khi viên tịch thành Bồ Tát, có gì không thể. Ninh Khuyết ngẹn lời, thầm nghĩ quả thật là đạo lý này, vô luận vị trí các Phật hay là Bồ Tát, vốn là việc của Phật Tông, đều là Phật tổ phân phối chức vị, Phật tổ để tăng nhân này làm Địa Tạng Vương Bồ Tát, vậy hắn là Địa Tạng Vương Bồ Tát, mình cho dù nhìn thấu kiếp trước của hắn lại có ảnh hưởng gì. Hắn phản ứng mãnh liệt như thế, thật ra là vì cảm thấy tình cảm mình bị lừa gạt, hắn không phải Phật tử, nhưng đối với Địa Tạng Vương Bồ Tát vẫn cực kỳ sùng kính, lại không ngờ. Người lúc còn sống là thủ tọa Quyền Không Tự, tự nhiên biết thế giới bi thảm kỳ dưới núi, địa ngục chưa trống, thề không thành Phật. Nơi đó mới là địa ngục thật sự, ngươi ngay cả địa ngục nhân gian cũng chưa dọn trống, thậm chí cái địa ngục kia chính là Phật tổ cùng ngươi tự tay tạo ra. Ngươi nào có mặt mũi nói ra tám chữ này? Ninh Khuyết nhìn chằm chằm Địa Tạng Vương trên lưng bộ xương voi nói, sư huynh nhà ta hiện nay đang dẫn theo mấy trăm vạn quỷ đói, muốn đem địa ngục các ngươi lưu lại đánh dở. Hắn muốn dẫn những quỷ đói gặp được, bị các ngươi trấn áp vô số đời trở lại nhân gian. Địa ngục không trống, thể không thành Phật. Cho dù muốn thành Phật, cũng tự nhiên là sư huynh ta thành Phật. Chuyện liên quan tới các ngươi cái chim. Một lát sau, sương voi đem chóp mũi trói chim chu tước đưa đến trên lưng, Địa Tạng Vương Bồ Tát đưa tay tiếp nhận Chu Tước, nhìn Ninh Khuyết đứng ở mũi tàu, bình tĩnh nói: "Chim của ngươi ở trong tay ta, đó là chuyện chim." Bồ Tát nói là Phật ngôn, đánh là lời nói sắc bén, tựa như những tăng nhân nhân gian thích dùng biện luận để giải quyết các khác biệt hoặc là nói chế tạo khác biệt. Đáng tiếc đối tượng hắn hôm nay nói là Ninh Khuyết. Ninh Khuyết chưa nghe ra bất cứ thứ gì, ngược lại cực kỳ phẫn nộ. Sau đêm đó ở Quang Minh Thần Điện, hắn liền rất kiên kỵ nghe được từ tương quan với chim, huống chi đối phương nói chim của mình ở trong tay hắn. Hắn giận dữ, ý niệm vừa động, chim Chu Tước bị Địa Tạng Vương Bồ Tát bắt trong tay chợt hóa thành một quần lửa, hướng về nước sông tản ra, sau đó biến mất vô hình. Ngay sau đó Chu Tước về tới thân đạo sắc, phát ra hai tiếng hót khẽ chim chiếp đau xót, nhắm mắt, co cánh bắt đầu tỉnh dưỡng. Chu Tước là một đạo sát phụ của kinh thần trận, hoàn toàn chịu ý niệm của Ninh Khuyết khống chế, cho dù là Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng không thể thật sự khống chế được. Hắn lúc ban đầu muốn là giả ý để con voi xương kia bắt lấy Chu Tước, đợi lúc chiến đấu để Chu Tước bùng nổ làm khó dễ, xem có thể chiếm chút tiện nghi hay không. Hiện tại hắn thu hồi Chu Tước là vì Địa Tạng Vương Bồ Tát cảnh giới quá cao, Chu Tước cho dù đánh lén cũng không có ý nghĩa. Nguyên nhân chủ yếu hơn ở chỗ hắn không thể chịu đựng được chim của mình bị đối phương tiếp tục nắm, cho dù trong nháy mắt cũng không được. Bồ Tát kia, ăn một gậy của ta. Diễn trò thì phải diễn cả vở. Ninh Khuyết từ mũi tàu hướng phía ngón tay chỉ chéo lướt nhanh tới trước bộ xương voi, hai tay nắm chặt đao sắt như vác cây gậy sắt, hướng mặt Địa Tạng Vương Bồ Tát đánh tới. Con voi xương gầm lên giận dữ, nước sông đột nhiên loạn. Địa Tạng Vương Bồ Tát lẳng lặng nhìn Ninh Khuyết trên không, tay trái đặt ở trên đầu gối, không biết khi nào đã kết ra một đạo như ý bảo ấn. Cửu Hoàng Kim Trượng trong tay phải màu vàng trì thốn biến thành gậy Tích Trượng. Địa Tạng Vương Bồ Tát từng phát đại nguyện muốn độ hết chúng sinh trong lục đạo luân hồi. Thưởng hiện thân ở trong lục đạo đều có pháp tướng khác nhau, cầm pháp bảo khác nhau là lục địa tàng. Lúc này ngồi ở trên bộ xương voi là bảo ấn địa tàng. Bảo ấn địa tàng chuyên môn tế độ súc sinh đạo. Ninh Khuyết tu Phật vô số năm, nào có đạo lý không biết, thấy bảo ấn địa tàng hiện thân càng thêm khó nén phẫn nộ. Hậu nhiên khí và hậu thiên thần huy đều rót vào đao sắt, dữ dằn chém xuống. Vẻ mặt Địa Tạng Vương Bồ Tát không thay đổi, giơ lên Cửu Hoàng Tích Trượng, nước sông ở đầu trượng tăng tốc chảy qua, kích qua, tiếng thanh thúy càng thêm dày đặc, vươn đến trên không bộ xương voi, đánh về phía đao sắt của Ninh Khuyết. Oanh một tiếng vang lớn, nước sông trong suốt cuốn lên vô số lốc xoáy, lực lượng cường đại hướng chung quanh mở rộng, vô số vạn bộ xương khô bịt cái tai không tồn tại, vô số vạn du hồn đem đầu giấu ở trong lòng không dám đi nghe. Đoạn đầu đao sắt truyền đến một lực lượng khổng lồ, Ninh Khuyết cảm thấy mình giống như chém vào trên một ngọn núi lớn, căn bản không lay động được đối phương mảy may, cổ tay cũng bị lực phản chấn đánh gãy. Địa Tạng Vương Bồ Tát lúc còn sống chính là thủ tọa đời hai của Huyền Không Tự, Kim Cương Bất Hoại sớm tu tới đỉnh phong. Sau khi viên tịch Phật uy càng tăng thêm, hắn ngay cả thủ tọa nhân gian cũng không chém nổi, lại nào chém được vị này. Chân phải Ninh Khuyết đạp hướng đầu bộ xương voi, nâng đao muốn chém tiếp, thân thể lại đã nghiêng về phía sau, chuẩn bị nương thế nước rút lui. Nhưng vào lúc này, cái mũi bộ xương voi như quỷ mị đánh ấp lại, quấn chặt lấy lưng hắn. Mũi bộ xương voi dị thường cứng cỏi, hắn vậy mà chưa thể giải thoát, nhất thời lâm vào tình cảnh Chu Tước lúc trước, còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng. Như ý bảo ấn trong tay trái Địa Tạng Vương Bồ Tát đã đánh ở trên ngực hắn. Trong bảo ấn có Phật uy vô biên, có thể trấn tất cả tai họa xúc sinh đạo. Ninh Khuyết điên cuồng phun máu tươi, cảm thụ được trong ngực truyền đến lực lượng khổng lồ cuồn cuộn không ngừng. Nếu biết không thể thoát khỏi nữa, tất nhiên sẽ bị bảo ấn này đánh chết tươi. Chỉ nghe một tiếng hét to, hạo nhiên khí trong bụng hắn chợt bộc phát, đao sắc điên cuồng múa xuống, nặng nề chém ở trên mũi bộ xương voi. Chấn lỏng bộ mũi voi một cái chớp mắt, thân thể chợt hóa thành làn khói mỏng, hướng thuyền chìm chạy thoát trở về. Dừng ở mũi tàu, hắn lại phun ra một ngụm máu tươi, vậy mà suýt nữa đứng không vững. Địa Tạng Vương Bồ Tát lẳng lặng nhìn hắn, Cửu Hoàng Tích Trượng trong tay phải ở nước sông nhẹ nhàng rung động. Chung quanh tất cả là nước sông, Ninh Khuyết đưa tay ở trên mặt lau lau, máu liền rất nhanh được rửa sạch. Hắn nhìn Địa Tạng Vương Bồ Tát ở trên bộ xương voi, vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hắn biết đối phương rất mạnh, lại không ngờ đối phương mạnh đến loại trình độ này, chém không nổi thì thôi, còn voi xương kia thế mà cũng có được thực lực khủng bố như thế, cái bảo ấn kia lại là tránh cũng không thể tránh. Địa Tạng Vương Bồ Tát nhìn hắn từ bi nói: "Bỏ xuống vào mộ." nên Khuyết căn bản không tự hỏi, không chút do dự nói, tốt. Địa Tạng Vương Bồ Tát hơi cảm thấy kinh ngạc, oan hồn xương khô đáy sông lại đắc ý cười lên, trên mặt những oan hồn xương khô đó không có máu thịt, tự nhiên không có vẻ mặt. Tiếng cười là tiếng răng va chạm, nghe rất âm trầm. Sang một tiếng, Ninh Khuyết thực đem đao sắt thu về trong vỏ, sau đó hắn lấy ra cung sắt. Đứng ở mũi tàu Dương Cung cài tên, mũi tên sắt đen xì ở trong nước sông không chút nhúc nhích, chỉ thẳng con voi xương. Địa Tạng Bồ Tát khẽ nhíu mày, niệm tiết Phật hiệu. Mũi tên sắt trên dây cung là Nguyên Thập Tam Tiễn. Nguyên Thập Tam Tiễn ở nhân gian không biết từng giết bao nhiêu cường giả, nhấc lên vô số gió tanh mưa máu, có thể xưng là vũ khí của Tu La. Buông dao mổ xuống, giơ lên mũi tên sắt, Ninh Khuyết muốn xem có thể giết Phật hay không. Mấy năm trước ở trong Bạch Tháp Tự, hắn chưa thể bắn thủng giảng kinh thủ tọa, nhưng hắn hiện tại cảnh giới cao hơn, trong thân thể lại có thần lực của Tang Tang, hắn tin tưởng mũi tên sắt này nhất định có thể đem tăng nhân kia trên bầu xương voi bắn chết. Mũi tàu bộc phát một dòng chảy xiết màu trắng, kéo nước sông xoay tròn tốc độ cao, mũi tên sắt trên dây chợt biến mất, ngay sau đó liền tới trước bộ xương voi. Lúc này Phật hiệu của Địa Tạng Vương Bồ Tát vừa mới ra khỏi môi, một tiếng vang nhỏ giống kim thiêu hoa rơi ở trên phiến đá, hoặc như tiếng nhạc yến hội bắt đầu, dòng nước trên bộ xương voi đột nhiên loạn, quấy ánh sáng có chút tối tăm, nước sông sau khi một lần nữa trong suốt, mũi tên sắt lần nữa hiện ra thân hình. Mũi tên sắt chưa thể bắn thủng Địa Tạng Vương Bồ Tát, thậm chí ngay cả áo cà sa của Bồ Tát cũng chưa bắn thủng, bởi vì mũi tên sắt căn bản chưa bắn tới trước người Bồ Tát, mà là cắm ở trên một cái ô. Đó là một cái ô nhìn như bình thường, mép ô treo vô số chuỗi kim cương, ở trong nước sông chậm rãi xoay tròn. Cán ô bị Địa Tạng Vương Bồ Tát nắm trong tay, tay kia của Bồ Tát thì đã thay đổi thủ ấn. Ninh Khuyết khiếp sợ không nói nên lời, thầm nghĩ cái ô đó là chất liệu gì chế thành, có thể tiếp được Nguyên Thập Tam Tiễn mình lấy Hạo Thiên thần lực bắn ra, cường độ của nó đã sắp vượt qua cái ô to màu đen. Dây treo ô là tràng, cái ô này là kim cương tràng, truyền thuyết trong kinh Phật. Địa Tạng Vương Bồ Tát tay phải kim cương tràng, tay trái vô úy ấn, chính là trì địa Địa Tạng, chuyên môn tế độ A-tu-la đạo. Địa Tạng Vương Bồ Tát cai quản lục đạo, có sáu pháp tướng, đao sắc không chém nổi, mũi tên sắc không thủng. An nhẫn bất động như đại địa, tĩnh lự thâm mật như bí tạng, không thể chiến thắng. Ninh Khuyết rung động không nói nên lời, lại không nổi giận chút nào, lần nữa rút đao sắc ra. Xa xa, hướng về phía bộ xương voi chém hai đao, lưỡi đao cắt vỡ dòng nước đáy sông, biến thành hai đạo phù ý rất cường đại sắc bén. Chính là thủ đoạn cường đại nhất của hắn hiện nay. Thần phù chữ nghệ. Địa Tạng Vương Bồ Tát lại thay đổi pháp tướng, tay trái hắn cầm bảo châu, tay phải kết cam lộ ấn, biến thân trở thành bảo châu địa đạo, chuyên môn tế độ ngạ quỷ đạo, có thể trấn tất cả ý, bao gồm phù ý. Hai đạo phù ý rất cường đại, ngay cả nước sông chảy cuộn cắt ra, ở trong nước lưu lại hai vết không gian cực rõ ràng, nhưng tới trước bộ xương voi lại bị viên bảo châu kia cản lại, không thể hướng về phía trước mảy may. Ngay cả phù ý vô hình cũng có thể dùng pháp khí hữu hình cản lại, viên bảo châu này rốt cuộc là cái gì? Phật tông sao có nhiều bảo bối như vậy? Địa Tạng Vương Bồ Tát rốt cuộc cường đại bao nhiêu? Thủ đoạn cường đại nhất của Ninh Khuyết cũng bị Địa Tạng Vương Bồ Tát dễ dàng hóa giải. Lúc này hắn rốt cuộc cảm thấy bất an, thậm chí có chút tuyệt vọng. Ngay lúc này, trong lòng vang lên một thanh âm. Thanh âm tàn tàn có chút suy yếu, lại rất bình tĩnh. Để ta tới. Ninh Khuyết nhớ tới nhiều năm trước thành Trường An, mùa hè đó. Một trận mưa to qua đi, hắn rốt cuộc học được phù đạo. Vì thế vô luận Tang Tang làm chuyện gì, hắn đều muốn đi tranh. Trong lão bút trai, không ngừng vang lên tiếng hô của hắn. Để ta tới. Về sau, Tang Tang trưởng thành, Tang Tang biến thành Hạo Thiên, nàng hiện tại suy yếu, tùy thời có thể chết đi, vẫn cường đại hơn hắn nhiều, hiện tại đến lượt nàng kêu câu này. Đứng ở trong nước sông hơi lạnh, Ninh Khuyết cảm thấy trong lòng truyền đến từng đạo ấm áp, bình tĩnh vui vẻ, nhưng khó tránh khỏi sẽ có chút lo lắng, bởi vì nàng hiện tại thật sự là quá mức suy yếu. Người chịu đựng được sao? Có lẽ có thể, sau đó có thể phải ngủ một đoạn thời gian rất dài. Như vậy, cẩn thận. Ninh Khuyết nhắm mắt lại. Ngay sau đó liền phát hiện mình đã không thể khống chế thân thể mình nữa. Ý thức Tang Tang chiếm cứ địa vị chủ đạo, hắn chỉ có thể lẳng lặng ở bên cạnh nhìn. Loại cảm giác này rất kỳ dị, cũng rất bất lực. Sau đó chiến đấu với Địa Tạng Vương Bồ Tát, vô luận Tang Tang gặp phải nguy hiểm như thế nào, hắn cũng không thể đi giúp, chỉ có thể nhìn như vậy. Nhìn Ninh Khuyết đứng ở mũi tàu nhắm mắt lại, vẻ mặt Địa Tạng Vương Bồ Tát dần nghiêm túc, mơ hồ nhận thấy biến hóa nào đó hắn không muốn nhìn thấy đang xảy ra. Kim cương tràng bị nước sông đánh vào, vang loạn len keng, những kim cương rủ xuống ở mép ô dần dần bị nước rửa trăm ngàn lỗ thủng, cuối cùng biến thành vô số đầu lâu con người trắng bệch. Vô ý ấn ở tay phải Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng đã tản ra, đầu ngón tay ở trong nước sông nhẹ nhàng giơ lên, sau đó như hoa rơi xuống, kết thành một thủ ấn khác, hướng thế giới phát ra từ bi. Vô số vạn ác quỷ u hồn, còn có xương khô trong đáy sông, cảm ứng được Địa Tạng Vương Bồ Tát biến hóa, đều quỳ rạp xuống đất, tản ra giác thức của mình cung cấp nuôi dưỡng, bắt đầu thành kính tụng kinh. Ninh Khuyết mở mắt, lông mi ở trong nước sông vẽ ra từng đường nhỏ bé, chỉ là trong cái mở mắt nhắm mắt, Địa Tạng Vương Bồ Tát, hắn nhìn thấy, cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát lúc trước đã khác. Kim cương tràng ở tay trái Bồ Tát đã biến thành chuỗi đầu người. Kinh Phật có câu, đây là đàn đà, tay phải vô úy ấn, kết thành cam lộ ấn, là vì đàn đà Địa Tạng, chuyên môn cứu giúp chúng sinh địa ngục đạo. Địa Tạng Vương Bồ Tát cảm ứng được biến hóa trên người Ninh Khuyết, không chút do dự làm ra phản ứng của mình, hóa thành đàn đà Địa Tạng từ bi nhất, nghiêm khắc nhất, cũng là cường đại nhất. Ninh Khuyết nhìn Địa Tạng Vương Bồ Tát mà không chút thay đổi nói, chết hoặc là tránh đường. Địa Tạng Vương Bồ Tát biết Ninh Khuyết đã không là Ninh Khuyết nữa, nói chuyện là Hạo Thiên, không khỏi động dung, địa ngục bất an, ngàn vạn oan hồn xương khô trong nước sông, vẻ mặt ngơ ngẩn, tiếng kinh hơi loạn. Bồ Tát rất nhanh liền bình tĩnh lại, địa ngục tự nhiên bình tĩnh, tiếng kinh trong nước sông lần nữa trở nên chỉnh tề. Hắn nhìn Ninh Khuyết đứng ở mũi tàu, cảm khái nói, thiên nhân hợp nhất, thiên là ai? Cái này không phải chất vấn, mà là cảm khái thực. Bồ Tát cảm khái Hạo Thiên đã không còn. Chết hoặc là tránh đường, người tu hành nói ra loại lời này sẽ tỏ ra rất cường đại tự tin, nhưng Hạo Thiên sẽ không nói loại lời này. Nàng cái gì cũng sẽ không nói, sẽ trực tiếp khiến đối phương chết đi. Cho dù đối phương là Địa Tạng Vương Bồ Tát, cái này chỉ có thể chứng minh Hạo Thiên đã trở nên suy yếu rất nhiều. Tiếng kinh bùng lên, có Phật quang tràn ngập, rót vào quần áo Ninh Khuyết, thúc giục tham sân si tam độc trong thần hồn tan tan. Chỉ thấy một dòng máu tươi từ khóe môi Ninh Khuyết chảy xuống tan vào trong nước sông. Trong máu đó có Hạo Thiên thần huy cực kỳ nóng, nước sông bị đốt sôi, biến thành vô số bọt khí nhỏ bé, giống như ngọc trai phất phơ ở trên mặt hắn. Mặt hắn vẫn không có cảm xúc, hoặc là nói Tang Tang vẫn không có vẻ mặt gì, bởi vì thương ở tâm nàng, đau ở thân hắn, nàng nào sẽ để ý cái này. Tang Tang chưa nói chuyện với Địa Tạng Vương Bồ Tát, lấy cùng sắc liền là một mũi tên bắn tới, một mũi tên nhìn như đơn giản, nhưng cùng một mũi tên nọ của Ninh Khuyết so sánh, uy lực không biết đã lớn hơn bao nhiêu lần. Địa Tạng Bồ Tát vẻ mặt từ bi, đàn đà trong tay tự có cảm ứng, mép ô treo vô số đầu người trắng bệch đột nhiên đồng thời há mồm, bắt đầu rít lên thê lương. Vạn cái đầu xương trắng đồng thời rít, nước sông trước bộ xương vôi giống như sinh ra vô số vách ngăn vô hình. Vô luận một mũi tên sắc kia cường đại bao nhiêu, cho dù là Hạo Thiên bắn ra vẫn không thể xuyên qua vách ngăn đó. Phập một tiếng vang nhỏ, Địa Tạng Bồ Tát cúi đầu nhìn trước ngực mình, phát hiện một đầu tên đen xì nhô đầu ra, bên trên dính mấy giọt máu màu vàng, còn có mấy sợi chỉ vàng trên áo cà sa. Cho dù là đàn đà Địa Tạng mạnh nhất, vẫn không thể ngăn được một mũi tên sắc này. Trên mặt Địa Tạng Vương Bồ Tát lộ ra sự đau đớn, còn có chút ngơ ngẩn, bởi vì hắn không biết mũi tên sắc này đến từ là như thế nào. Ý trời khó dò? Không, ý trời không thể dò. Mũi tên Hạo Thiên bắn ra cũng không thể dò. Ngay cùng lúc mũi tên sắc bắn thủng Địa Tạng Bồ Tát, Tang Tang rời khỏi mũi tàu, giống như nước thật sự, ở trong dòng nước đi lại như ý, nháy mắt tới trước bộ xương vôi. Mấy vạn cái đầu người trên đàn đà còn đang rít, ngũ quan Ninh Khuyết chảy ra máu đen, ánh mắt lại vẫn bình tĩnh, hoặc là nói lạnh lùng như vậy, không sợ hãi chút nào dừng ở đỉnh đầu bộ xương vôi. Hắn đi tới trước người Địa Tạng Bồ Tát, Hạo Thiên đi tới trước người Địa Tạng Bồ Tát. Đàn đà Địa Tạng chính là Địa Tạng mạnh nhất, cầm trong tay chuỗi đầu người chính là pháp khí trấn thế của địa ngục. Cam lộ ấn có bất thế từ bi, mà từ bi này đối với Tang Tang trúng độc lại là một phen thương tổn. Thân thể Ninh Khuyết bị tiếng rít của vô số đầu xương khô trên đàn đà xé rách, khắp nơi đều là vết thương, quần áo rách nát chảy máu không ngừng, lại có vô số oan hồn bị tiếng kinh tác động, theo nước sông chảy tới trên người hắn, liều mạng hướng phía trong những vết thương đó chui đi. Tuy vừa mới tiếp xúc đến máu hắn,